Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 226, quá rung động. Nghe được Út Út đối chính mình nói, Laser muốn biết rõ, League Cup có nắm chắc hay không? Kim Tiger nghiêm cẩn nói, cái này không dám nói. Tranh tài trước đó, ai cũng không dám đánh cược nói mình nhất định có thể lấy được thắng lợi. Út Út ở trên ghế xa, lon hướng về sau nhích lại gần, bày cái tư thế thoải mái. Người cái này nghiêm cẩn ra hỏa, đừng quên Champion League vậy sắp bắt đầu. Lão bản tại mùa đông chuyển nhượng kỳ thêm vào phí dụng thời điểm. Hắn nhưng là nói, hy vọng cái này trận đấu mùa giải đội bóng có thể tại Champion League bên trong đi càng xa một chút. Chỉ có dạng này, câu lạc bộ mới có thể có được càng nhiều Champion League tranh tài tiền thưởng. Mùa giải sau ngươi vậy có thể có được càng nhiều chuyển nhượng tài chính. Nhìn tình thế bây giờ, lão bản ban sơ cùng ngươi ký kết hợp đồng bên trong thiết định Premier League 4 cường. Champion League 16 cường thấp nhất mục tiêu là không có vấn đề. Cho nên ngoại trừ tranh thủ cái này trận đấu mùa giải tốt hơn thành tích bên ngoài, Tiger, ngươi đến trước giờ cân nhắc mùa giải sau sự tình. Kim Tiger gật gật đầu. Điểm này ta đã sớm suy tính. Ký Lampard chính là tại vì mùa giải tiếp theo trước giờ cân nhắc. Tiger, liên quan tới mùa giải tiếp theo, ngươi còn có ý nghĩ gì? Chúng ta trò chuyện chút. Tốt, dù sao hôm nay đội bóng nghỉ 2 ngày. Ta có nhiều thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm. Bởi vì thắng Arsenal, cho nên Kim Tiger cho đội bóng nghỉ 2 ngày. 2 ngày này Carrington huấn luyện căn cứ an tĩnh không ít. Ngoại trừ đội thanh niên cầu thủ y nguyên đang khẩn trương huấn luyện. Bởi vì đội thanh niên huấn luyện viên chính McGuinness đối các cầu thủ nói, trận tiếp theo đá với Everton Cup FA tranh tài, Kim Tiger y nguyên lại phái trên cầu thủ trẻ tranh tài. Đến lúc đó cụ thể phái ai đăng tràng, liền muốn nhìn mấy ngày nay tranh tài trạng thái. Bởi vậy mấy ngày nay đội thanh niên các cầu thủ sĩ khí tăng vọt, đều kìm nén một cỗ sức lực, tranh thủ một cái cup FA dự thi cơ hội. Mặc dù ngay cả tục mấy ngày đều không có tranh tài, nhưng là nước Anh thể dục tin tức truyền thông lại náo nhiệt dị thường. Đầu tiên là Sun Newspaper, từ khi bọn họ phóng viên Úp phát biểu ngày đó tin tức ác ôn về sau, hắn liền trở thành toàn bộ nước Anh thể dục truyền thông trò cười. Úp vốn muốn mượn Ramsey thương bệnh lớn tú một chút, ép Kim Tiger thu hoạch càng nhiều lượng tiêu thụ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Manchester tin tức phản báo một mảnh tin tức phỏng vấn triệt để đem Kim Tiger cùng Nainggolan cho tẩy trắng rồi. Nhất là trang bìa chính giữa phối đồ, để Úp muốn rảo biện đều không có cơ hội. Hắn chỉ có thể cứng rắn xinh xinh mà ăn ngậm bồ hòn. Mà Sun Newspaper làm vì London số 1 số 2 lớn báo nghiệp tập đoàn, nhằm vào Ramsey thương thế, vậy mà không biết chút nào, cuối cùng lại bị Manchester một nhà địa phương truyền thông báo cáo đi ra. Điều này cũng làm cho Sun Newspaper mặt mũi mất hết. Úp vội thay đổi cục diện. Vào lúc ban đêm, hắn bỏ ra suốt cả đêm thời gian, lần nữa biên soạn rồi một phần bản thảo. Hiện tại nước Anh truyền thông thích nhất là hai cái người. Một cái là đời mới chủ soái Kim Tiger, một cái khác chính là cuồng nhân Mourinho rồi. Trên một trận tranh tài, xếp ở vị trí thứ 4 Arsenal bại bởi rồi MU, mà xếp ở vị trí thứ 3 Chelsea tại sân khách bị Everton bức hòa, đánh mất tiếp tục đuổi đuổi dê đầu đàn cơ hội. Như thế xem ra, Mourinho đội bóng muốn chiếm lấy Premier League quán quân hy vọng mong manh. Không chỉ có như thế, xếp tại Chelsea sau lưng Arsenal, Everton, Hotspur, Southampton cùng Liverpool, điểm tích lũy chênh lệch cũng không lớn. Nếu như Chelsea phớt lờ, hắn rất có thể vứt bỏ trước 4 vị trí, mà mất đi tiến quân mùa giải sau Champions League cơ hội. đây là Mourinho tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Úp với mình không có đả kích đến Kim Tiger, hắn lập tức sáng tác văn chương, quay đầu bắt đầu công kích Mourinho, đối Mourinho bố trí chiến thuật, cầu thủ sử dụng các phương diện, tiến hành 10 phần có thành kiến phê bình, mặc dù những này bình luận lời nói lộ ra 10 phần ngoài nghề. Nhưng là rất nhiều fan hâm mộ chính là dính chiêu này. Vậy đứng tại Úp một bên, đối Mourinho tiến hành phê bình cùng chửi rủa, chính là bởi vì dạng này. Hôm nay Sun Newspaper lượng tiêu thụ y nguyên không tệ. Úp ngạo mà nghĩ. Manchester tin tức ván báo. Nếu là luận đưa tin MU tin tức, ta có lẽ không sánh bằng các ngươi. Nhưng là đưa tin London bản địa đội bóng, các ngươi coi như kém xa rồi. Úp cảm thấy chính mình lật về rồi một ván. Thế nhưng là sự hưng phấn của hắn chỉ qua rồi nửa ngày thời gian. Tại xế chiều hôm đó phát hành Manchester tin tức ván báo trên. Thứ nhất bạo tạc tin tức rung động toàn bộ nước Anh giới đá banh. Lampard cùng MU ký kết mùa giải sau liên chiến Red Devil. Tại ngày hôm qua buổi sáng, MU chủ soái Kim Tiger cùng câu lạc bộ quan viên. Tại Lampard nhà Trung Hòa hắn ký xuống một trang giấy hợp đồng. Lampard cùng Chelsea hợp đồng hết hạn đến bản trận đấu mùa giải cuối mới thôi. Mùa giải tiếp theo lên, Lampard đem người mặc Red Devil đội đồng phục chinh chiến Premier League sân bóng. Hợp đồng kỳ vì 2 năm, kèm theo 1 năm ưu tuyển tục ước điều khoản. Nhìn thấy bản này tin tức, Úp đơn giản không tin tưởng vào hai mắt của mình. Đây là cái gì tình huống? Làm sao một chút điềm báo trước đều không có? Sáng sớm hôm sau, Sun Newspaper chủ biên Brett đem Úp gọi vào rồi văn phòng. Hung hăng mà mắng rồi hắn một trận. Lần trước Ramsey thương thế ngươi không có dò thăm. Lần này Lampard ký kết ngươi thế mà vậy không có đạt được bất cứ tin tức gì. Nên biết rõ cái này hai lần sự kiện đều là phát sinh ở London. London, không phải Manchester, người chẳng lẽ còn không bằng một cái Manchester tin tức ván báo tuổi trẻ phóng viên khứu giác. Linh mẫn sao? Úp bị chửi máu chó phun đầu. Hắn trong lòng giận mà không dám nói gì. Một phương diện, hắn trong lòng thầm mắng Brett. Nếu như không phải lão tử công lao, mấy ngày gần đây Sun Newspaper có thể có tốt như vậy lượng tiêu thụ sao? Một phương diện khác, Úp đem oán khí rơi tại rồi Kim Tiger trên người. Kim Tiger, ta nửa năm qua này tất cả chuyện xui xẻo đều có liên hệ với ngươi. Ta nguyền rủa các ngươi MU cái này trận đấu mùa giải tứ đại giai không? Bản này báo cáo ảnh chụp vẫn là Kim Tiger cung cấp cho Hô. Hô hướng Kim Tiger biểu thị vạn phần cảm tạ. Mà tại tuyên bố bản này tin tức trước đó, Kim Tiger từng theo Lampard hỏi ý qua. Frank, ngươi cùng MU ký kết tin tức có cần hay không ta giấu giếm bắt đầu? Không cần giấu giếm, không có quan hệ, vạn nhất tin tức này bị truyền thông thọc đi ra. Có thể hay không đối ngươi tại Chelsea còn lại phía dưới nửa cái trận đấu mùa giải có ảnh hưởng. Lampard đau khổ cười một tiếng. Ta hiện tại đã hệ so sánh thi đấu danh sách lớn đều lên không được nữa. Ngươi cảm thấy còn có thể có cái gì so cái này càng ảnh hưởng tồi tệ sao? Kim Tiger thở dài. Frank, nếu như có cơ hội, có thể đánh lên tranh tài tốt nhất, dù cho không thể đánh lên tranh tài. Vậy mời ngươi nhất định bảo trì tốt trạng thái. Nếu không ngươi nếu là nửa năm đá không lên đỉnh cấp giải đấu, mùa giải sau ngươi trạng thái khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Lampard gật gật đầu. Yên tâm đi, ta là cầu thủ chuyên nghiệp. Ta sẽ không buông tha cho chính mình. Mùa giải tiếp theo thời điểm, ta nhất định sẽ làm cho MU biết rõ. Bọn họ không có ký một tên qua tuổi khí phế vật cầu thủ. Nói ra lời này thời điểm, Lampard mắt bên trong tràn ngập rồi kiên định. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,